Bởi vì anh yêu em. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, nào cả lớp, nghe rõ nhé. Từ ngày mai các em sẽ được nghỉ cho đến cuối tuần để ôn thi cuối học kỳ y. Tuần sau các em sẽ bắt đầu thi. Lịch thi cụ thể cô sẽ nhắn tin sau. Gia Bảo ngồi cạnh Thiên Di bàn thứ hai từ dưới lên dãy trong cùng. Ngọc Thi ngồi cạnh Tuệ Nhi bàn thứ hai từ dưới lên dãy giữa. Tiêu Nại và Minh Quân ngồi bàn cuối dãy trong cùng. Giới thiệu về chỗ ngồi chút. 33. Từ giờ nhóm Tiêu Nại, Ngọc Thi, Thiên Di, Minh Quân, Gia Bảo và Tuệ Nhi là nhóm star nhé, chứ cứ gọi từng tên kỳ kỳ sao ý. Tuệ Nhi nằm gục xuống bàn. Than thở, S, lại sắp thi rồi, mọi người à, chúng ta sẽ phải xa nhau hẳn một tuần đấy. Chắc tôi nhớ mấy ông bà lắm đó. Hai, Tuệ Nhi, một tuần thôi mà để ôn thi mà chị cứ làm như sắp xa nhau mãi rồi ý, thiệt tình. Em yêu Ngọc Phi của tôi nói đúng rồi đấy. Bà cứ làm quá, chấm chấm, ầy, hai người này có cần nói với cách tình cảm như vậy không chứ? Kỳ quá trời. Thiên Di trêu, cười, cần chứ, Minh Quân với Ngọc Thi đồng thanh, chấm, đến cạn lời với hai người, ê thi xong đi chơi đê, Tiêu Nại nói lớn, Tuệ Nhi khoái mấy chuyện chơi bời này lắm nên lên tiếng luôn. Ờ đúng đấy, đi chơi đi, thi xong được nghỉ hẳn 2 tuần rưỡi cơ mà, trường Noble toàn những học sinh nhà giàu có nên có gia sư kèm. Gì thi, không ai học kém cả. Trường học danh giá như thế cơ mà nên sau mỗi kỳ thi học sinh được nghỉ rất dài. Thôi đi mấy ông bà, cứ lo ôn thi xong thì tính. Thiên Di nói đúng đấy, chỉ suốt ngày lo chơi bời. Gần thi rồi kìa, Gia Bảo khoanh tay lên tiếng. Ấy, Gia Bảo sao lúc nào cũng bênh vực Thiên Di thế. Tiêu Nại trêu đá vào chân Gia Bảo. Nhìn vui thế thôi nhưng trong lòng cậu có chút khó chịu. Ai ra, cái thằng này, đau. Các em trật tự, chúng ta vào bài mới nhé. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế là một tuần cứ trôi qua nhanh chóng. Nhóm star ôn thi rất chăm chỉ. Không ai lơ là việc học hết. Kết thúc 3 ngày thi. Tối về, Thiên Di ném ba lô xuống giường. Nhảy vào nằm trong đống gấu bông. Hai, cuối cùng cũng thi xong. Mệt mỏi ghê, tinh, tiếng điện thoại Thiên Di làm cô giật mình. Vì đang yên tĩnh lim dim ngủ mà, Thiên Di cầm điện thoại lên, để ý thông báo, một tin nhắn mới từ KakaoTalk, cô mở phần mềm KakaoTalk ra thấy tin nhắn từ Gia Bảo. Ngủ rồi à, chưa? Thiên Di dù buồn ngủ nhưng vẫn nằm xuống, giơ điện thoại lên nhắn lại hôm nay thì làm bài tốt không? Thiên Di đang định rep lại thì một tin nhắn nữa từ nhóm Chatstar. Quân bà tám, hú mấy đứa. Đặt biệt hiệu cho nhau luôn cơ. Dì mỹ nhân, dì vậy cha nội, thì bà chàn, chưa ngủ hả, bảo đại nhân, mấy người vẫn lắm chuyện quá ha. Nhi ông tám, thì cử sao rồi mấy đứa. Dì mỹ nhân, tôi đi ngủ đây, mai biết kết quả thi rồi. Mấy ông bà định đến trường xem hay ở nhà chờ kết quả. Quân bà tám, mai tôi đến trường xem. Thì bà chàn, mi tu, nại hot boy, mai tất cả đến trường xem mà. Đi chung đi, cả đám, ok, giờ đi ngủ, nít tất cả đều tắt đi. Còn Gia Bảo, Thiên Di mới nhớ ra chưa rep. Thấy 6 tin nhắn từ Gia Bảo, ê, sao không rep lại thế? Ngủ rồi à, trôi sông rồi hả? Rippp, có chết cũng nên bật nắp quan tài rep lại đi. Rùa tôi vui thế cơ à, tưởng trôi sông rồi, mai tôi lên trường xem kết quả. Tôi cũng thế, mai tôi đón cô nhé. Không cần, bổn tiểu thư đây tự đi. Ơ hay, đại nhân đây nói mà dám cãi à, ở đấy. Tôi đẹp tôi có quyền. Ngủ đây, ê này, Thiên Di tắt máy rồi chui vào chăn đi ngủ. Sáng hôm sau, Thiên Di dậy từ sớm, đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong rồi thay đồ. Trời hôm nay có nắng ấm, không lạnh lắm, Thiên Di mặc chiếc áo nỉ trơn màu trắng rồi bên ngoài khoác áo bomber xanh rêu. Quần jean rách hai bên đầu gối, giày Nike Air Max màu đen, mái tóc được cột lên và đánh rối trông rất năng động. Cuối cùng là chiếc ba lô mini da màu trắng thanh lịch, Nepiteteum Nunmau, Nemazimak Chumel, Zagatio Gaga, ne pi te tem nun mau, ne cha gao su mưu, ra ga tiêu ga ga, ne pi te tem nun mau, ne pi te tem nun mau đô, ne mom ma yểm yên hôn đô. Tiếng chuông điện thoại Thiên Di vang lên. Thiên Di áp máy vào tai rồi đi xuống tầng. Nghe nè, cả bọn đang đứng mai phục sẵn trước cổng nhà bà đây. Xuống nhanh, Tuệ Nhi, ủa, tưởng hôm qua tôi đã bảo tôi tự đi rồi cơ mà. Nhanh, nói nhiều, biết rồi, Thiên Di ra ngoài cổng. Cả đám nhoi lên, Thiên Di nhà ta hôm nay dễ thương và cá tính ghê nha. Tuệ Nhi, Di Di nương nương đã trở nên hiền lành từ bao giờ vậy? Tiêu Nại, Thiên Di cũng hùa theo, hất mái tóc ngắn đã được cột lên. Chuyện, chị Thiên Di đây mặc gì chả đẹp, còn Tiêu Nại, chị lúc nào chả hiền. À vâng, chị hiền, Tiêu Nại trêu rồi cười. Cả đám cười theo, như lần trước nhé, ba xe, ba cặp được sắp xếp sẵn rồi đấy. Let's go, Minh Quân nói rồi kéo tay Ngọc Thi vào trong xe. Tiêu Nại cũng hùa theo kéo cổ tay Tuệ Nhi vào xe. Nhìn thế thôi chứ Tiêu Nại khó chịu lắm đấy vì cậu thích đi chung với Thiên Di. Còn Tuệ Nhi thì bất ngờ và trong lòng vui sướng trước hành động của cậu. Nào, Di Di cô nương, tiểu thư muốn tôi cõng cô vào hay cô tự đi? Tôi tự đi, Thiên Di ngồi yên vị trong xe. Gia Bảo đột nhiên đi nhanh gấp làm Thiên Di suýt té dập mặt ra đằng trước. Má, anh định giết tôi à, xin lỗi. Cũng tại cô ngốc không bám chắc thôi. Đổ cho ai, đúng là hết thuốc chữa mà. Hai người này gặp nhau là cãi nhau như chó mèo vậy. Thật tình đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Ba chiếc xe đỗ trước công trường. Nhóm Star bước xuống, nhiều học sinh cả nam lẫn nữ đều không rời mắt khỏi họ. Trầm trồ khen ngợi, Gia Bảo đẹp trai quá à, Thiên Di kìa. Xinh dữ vậy trời nhi, Minh Quân với Ngọc Thi kìa. Đẹp đôi quá trời, Tiêu Nại soái ca quê a. Trời, tim tôi như muốn rớt ra ngoài vậy. Nhóm Star đến trước bảng thông báo. Số hạng được xếp từ 1.300, học sinh ở trường là 300. Cả đám học sinh đang chen nhau xem thì thấy nhóm Star liền rút lui nhường họ xem trước. Đầu tiên là Minh Quân với Ngọc Thi xem trước. Dương Minh Quân xếp thứ 9 kìa. Minh Quân la lên, chúc mừng Quân bà 8 ha ha. OMG, Diệp Ngọc Thi đứng thứ 10 SJX. Em đứng sau anh một bậc kìa bây. Ở đấy, cãi nhau đủ chưa vậy trời. Để tụi tôi coi với nào. Tuệ Nhi và Tiêu Nại ra xem. Bây giờ mới để ý tên hai người này viết tắt đều là TN đúng là trời sinh một cặp mà. Diệp Tuệ Nhi thứ 13. Vâng tôi đã bị tụt một bậc so với năm ngoái. Tuệ Nhi giả vờ buồn. Cả nhóm chạy ngay lại ném đá. Thôi đi cô nương ơi. Năm ngoái cô đứng thứ 15 cơ mà. Bày đặt ghê vậy cô. Hầy, chị diễn sâu quá cơ. Nhưng không thành rồi ha ha ha. Điền Tiêu Nại, đứng thứ 5 hurra. Tiêu Nại hét lên, chạy ra chỗ mọi người. Tém tém lại hộ con cái cha nội ơi. Mất mặt quá trời, Gia Bảo trêu, hờ hờ kệ tôi, Gia Bảo, Thiên Di, còn hai người đấy, xem đi, à, ok, Gia Bảo đến trước, do tên mình, Dương Gia Bảo, đứng thứ 2 toàn trường, Gia Bảo vui mừng không kém, ầy, ăn gì giỏi dữ vậy ba, cao nhất nhóm rồi, à mà không, Thiên Di còn chưa xem mà, Di Di nương nương lại xem đi, Thiên Di đặt tay lên trước ngực. Hồi hộp tiến đến, Thiên Di dò tên mình xong, ủ rũ đi đến chỗ Star. Cả nhóm dường như hiểu chuyện lại an ủi. Thôi đừng buồn, thua keo này ta bày keo khác. Thiên Di à, đừng buồn tụi này luôn ở bên bà mà. Di Di nương nương vui lên đi. Thôi nào, gắng lên học kỳ sau ha. Thiên Di cười nhẹ rồi cười lớn hẳn lên. Star đều ngẩn to te không hiểu chuyện. Minh Quân nói nhỏ với mọi người. Có khi nào bà này buồn quá nên điên luôn rồi không? Star dùng mình, Thiên Di cười lớn rồi hét lên gần như cả sân trường nghe thấy. Song Thiên Di, đứng thứ nhất toàn trường với số điểm 100, 100 với tất cả các môn. Star tối sầm mặt lại, Thiên Di ôm bụng cười. Ha ha ha, ăn thịt lừa vui không mấy đứa. Chị đây diễn giỏi quá mà. À vâng, Tiêu Na Ị nói rồi cười chưa kịp nói hết câu thì Gia Bảo chỉ tay vào Thiên Di hét lên. Star, hội đồng bả, Gia Bảo vừa dứt câu. Cả đám xông lại đánh yêu cô. Ai ra, bổn tiểu thư đây biết lỗi rồi. Đề nghị các thần dân ngưng phẫn nộ nào. Giết bả luôn đi tụi bay. Cả đám cứ thứ trêu đùa nhau. Cách chương.